Hóa ra mọi suy nghĩ của Châu Vũ đều bắt nguồn từ bố của cô ấy. Châu Vũ tiến lên phía trước, ôm bố Châu thật chặt rồi nói. Bố, bất luận là trên phương diện học tập hay cuộc sống của con thì bố đều là một người thầy rất tài giỏi. Con cũng là một học sinh mà bố tự hào nhất. Khóe mắt bố Châu rơm rớm nước mắt. Bàn tay to vỗ nhẹ lên lưng của Châu Vũ. Con là một đứa trẻ ngoan. Tuy bờ vai không rộng lớn nhưng cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực. Phải tự nắm giữ khoảng trời của riêng mình. Bố, con biết rồi. Châu Vũ nghẹn ngào nói. Sau đó cô ấy theo Phó Thiết Ảnh lên xe. Bố Châu và mẹ Châu đứng trước cửa nhìn theo một hồi lâu cũng không quay vào. Lúc xe dần dần đi xa, trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất muốn khóc, đầu mũi cay cay cay. Cổ họng nghẹn ngào, ngay cả trái tim cũng đang run lên. Cô ấy cúi đầu thật thấp, vặn vẹo ngón tay, cố gắng nhịn sự chua xót trong lòng lại. Ngay lúc này, chiếc xe đột nhiên dừng lại ở bên đường. Phó Thiết Ảnh kéo cô ấy vào lòng rồi nói. Khóc đi, tôi cho em mượn lồng ngực của tôi để rửa. Còn lâu em mới khóc. Em không yếu đuối như thế. Châu Vũ nức nở nghẹn ngào. Kiên cường chống đỡ. Cô ấy cảm thấy mít ướt trước mặt anh ta là một chuyện cực kỳ mất mặt. Vì thế nên mới bướng bỉnh nhịn đến tận bây giờ. Thực ra, tôi không hiểu được tình cảm của em. Ngay từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì đã biết mình là người nhà họ Cố. Nhưng tôi không có bố mẹ. Cậu của tôi cũng chỉ một lòng muốn giày vò tôi. Nuôi dưỡng tôi trở thành một công cụ giúp ông ta giết người. Ngay từ ban đầu trái tim của tôi đã rất lạnh. Nó kiên cố, chắc chắn, không ai có thể phá vỡ được. Đối với tôi mà nói, tình thân cũng chỉ là một thứ xa lạ. Vì thế tôi không biết em đang buồn bã vì điều gì. Nhưng khi nhìn đôi mắt của em ửng đỏ thì với tư cách là một người đàn ông, tôi nên ôm lấy em, cho em mượn lồng ngực của tôi, để mặc em khóc thỏa thích trong lòng tôi. Tôi không thể an ủi em, bởi vì điều đó không thuộc sở trường của tôi. Nhưng tôi có thể ở bên cạnh em, mặc em phát tiết. Tôi rất biết chịu đòn nên em có thể đánh tôi vài cái để phát tiết. Bây giờ tôi đang khóc vì cảm động. Cũng có phải vì ấm ức tức giận gì đâu mà phải đánh anh. Dù sao thì đối với tôi mà nói, khóc vì cái gì cũng như nhau cả thôi. Anh thực sự không hiểu gì về phụ nữ cả. Tôi không muốn hiểu người khác nhưng không biết vì sao mà tôi lại rất muốn hiểu em. Phó Thiết Ảnh cúi đầu, nhìn cô ấy rồi nhàn nhạt nói. Châu Vũ nghe thấy vậy thì trái tim khẽ run lên. Hai mắt rưng rưng, ngây ngốc nhìn anh ta. Đôi mắt khẽ lay động. Nước mắt cũng bất giác trào ra lăn dài trên má. Mà Phó Thiết Ảnh lại nghiêng người, dịu dàng hôn lên khóe mắt Châu Vũ. Tôi thấy nước mắt là một thứ rất vô dụng. Nó chẳng thể thay đổi điều gì cả. Nhưng tôi không muốn thấy em ép mình không được khóc. Bắt đầu từ giây phút này tôi đã hiểu lời của em nói rồi. Có người bên cạnh để dốc bầu tâm sự có thể khiến tâm trạng tốt hơn. Vậy nên nếu em có chuyện gì buồn thì có thể tìm tôi tâm sự. Anh, sao đột nhiên anh lại thông suốt nhiều điều vậy? Anh được đả thông kinh mạch gì đó rồi sao? Châu Vũ ngơ ngác nhìn anh ta. Cô ấy còn đang nghi ngờ có phải mình bị ảo thính rồi đúng không? Thế mà lại có thể được nghe những lời này phát ra từ miệng của anh ta. Có khi nào hắc ảnh đang ở trước mắt cô ấy đã bị người ta hoán đổi linh hồn rồi không? Tôi muốn biết nhân tính của em là gì? Nhân tính sao? Tôi muốn hiểu em, hiểu sự quật cường coi thường cái chết của em, hiểu sự ngang bướng dám chết vì người khác của em. Hiểu sự ngây thơ ngé con không biết sợ cọp của em. Đừng hiểu. Châu Vũ vội vàng ngắt lời anh ta. Cô ấy bình tĩnh lại, cả người lùi về đằng sau rồi nói. Em và anh không cùng một thế giới. Cho dù có nằm trong không gian phẳng thì cũng phải cách nhau rất xa. Phó Thiết Ảnh vừa nghe cô ấy nói vậy thì sự lạnh lùng trong ánh mắt trở nên nhạt dần.